Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960, chương 961, Thần Vương trên trời rơi xuống. Đầu tiên, đến là một cái áo bào tím trung niên. Hắn ngũ quan tuấn lãng, khí chất trác tuyệt, riêng là thân thể bên trên tán phát xuất siêu không sai uy áp, khiến một bên Kê Lương đều cảm nhận được lớn lao áp lực. Đây là một tôn đỉnh phong thần vương, hàng thật giá thật đỉnh phong thần vương. A, các ngươi đang làm cái gì? Áo bào tím trung niên quét mắt một vòng, giống như thiên thần hải tặc hiệp hội tại nội chiến bộ dáng. Đại nhân, là như vậy, chúng ta thiên thần hải tặc hiệp hội lẫn vào Hắc Long đế quốc nội gián, Kê Lương vội vàng nói. Đối mặt loại này đỉnh phong thần vương, Kê Lương mặc dù nội tâm có căm giận ngút trời, cũng không thể không áp chế lại. Vạn nhất ngữ khí không tốt, đắc tội vị này đỉnh phong thần vương thì xong. Hắc Long đế quốc nội gián, áo bào tím trung niên nhíu nhíu mày. Cũng là hắn, Kê Lương sau đó chỉ tự nhiên nói ra. Hắn cũng là Hắc Long đế quốc nội gián. Hiện tại hắn bắt giữ là ta nhi tử. Thần cấp đỉnh phong nội gián, áo bào tím trung niên nhíu nhíu mày. Nội tâm có chút khó chịu, loại này thần cấp tiểu nội gián, chẳng lẽ hắn một cái thần vương đều giải quyết không? Mà lại càng cổ quái là, một cái thần cấp cảnh giới Hắc Long đế quốc nội gián, bắt giữ một vị chân thần. Cái này, áo bào tím thần vương cũng không biết làm như thế nào đậu đen rau muống. Đại nhân, chớ nhìn hắn là thần cấp cảnh giới, nhưng là này người ta tính rất, chân thần đều khó có thể đối phó hắn, Kê Lương ở bên cạnh nói ra. Hắn giết qua chân thần, áo bào tím thần vương ánh mắt sáng lên. Ừ, Kê Lương gật gật đầu, áo bào tím thần vương ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tự Nhiên trên thân. Sau cùng càng ngày càng sáng, vạn kiếm các người chưa nói cho hắn biết Tự Nhiên khuôn mặt. Nhưng là tự nhiên một ít sự tích hắn vẫn là biết được. Tỷ như thần cấp giết chân thần, bây giờ tại một vị thần vương trước mặt bắt cóc một vị chân thần. Như vậy nói rõ tiểu tử này có thể là bọn họ tìm kiếm đan thánh. Tiểu tử, ngươi có thể họ Từ? Áo bào tím thần vương hỏi. Ừ, tự nhiên gật gật đầu, tuy nhiên không rõ ràng cái này áo bào tím thần vương lai lịch, nhưng là trên người đối phương khí tức thình lình cùng kiếm nhất sư thúc Tử Vong thần vương là một cái cấp bậc. Đây là một tôn đỉnh phong thần vương. Ha ha, tìm cũng là ngươi. Áo bào tím thần vương đột nhiên cười lên ha ha. Chỉ thấy hắn hướng phía trước một bước, huyễn hóa ra vô số đạo thân ảnh. Tự nhiên căn bản khó có thể phân rõ ràng cái nào là chân thân, cái nào là giả thân thể. Sau đó lại đột nhiên phát hiện chính mình mất đi tự do, toàn thân bị một cỗ không hiểu lực lượng giam cầm. Tự nhiên sắc mặt đại biến, trước mắt cái này áo bào tím thần vương cũng không có thi triển lĩnh vực lực lượng, trực tiếp huyễn hóa ra nghìn vạn đạo thân ảnh màu tím. Sau đó chính mình liền bị chế trụ. Tự nhiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, đỉnh phong cấp bậc thần vương quả nhiên so phổ thông thần vương lợi hại nhiều. Đỉnh phong thần vương muốn phải bắt được chính mình, căn bản không cần tốn nhiều sức, liền xem như chính mình cầm giữ có thần hỏa phân thân, cũng chưa kịp thi triển, trực tiếp bị giam cầm. Mà Tự Nhiên bị giam cầm, ghê kiệt thoát ly khổ hải, vội vàng chạy đến phụ thân bên người. Phụ thân, giúp ta giết hắn, ghê kiệt oán độc nói ra. Nghĩ đến chính mình kém một chút thì chết, Kê Kiệt nội tâm vô cùng sung mãn phẫn nộ. Nhanh, theo ta đi, không có thời gian. Áo bào tím thần vương âm thầm gấp, một tay xách theo không thể động đậy Tự Nhiên, liền muốn rời khỏi. Vị đại nhân này, còn xin chờ một chút. Kê Lương bởi vì chính mình nhi tử bị người nào đó gọt sạch một cái cánh tay, đối với một người nội tâm tràn ngập phẫn nộ, cho nên đứng ra che ở áo bào tím thần vương trước mặt. cút cho ta. Áo bào tím thần vương nổi giận gầm lên một tiếng. Khí tức khủng bố mãnh liệt bộc phát ra. Kê Lương sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển thần lực chống cự. Tuy nhiên lại không có sức chống cự, bị một cỗ không hiểu khí tức cho hất bay, chấn động đến ho ra đầy máu. Ha ha, Bắc Hà thần vương, người quá phận a. Nơi xa chân trời, một đạo áo trắng như tuyết bóng người dậm chân mà đến. Đây là một cái rất nho nhã trung niên, ngăn ở áo bào tím thần vương trước mặt. Bác, Bắc Hà thần vương, theo bạch y nam tử báo nổi danh tự. Chung quanh thiên thần hải tặc hiệp hội thành viên từng cái sắc mặt đại biến. Bởi vì nam tử áo bào tím lại là Bắc Hà thần vương. Bắc Hà thần vương uy danh thế nhưng là tại một vạn năm trước thì vang vọng toàn bộ Bắc thần tinh. Lúc đó Bắc Hà thần vương kinh lịch thánh chiến, kiêu dũng thiện chiến, chém giết Hắc Long đế quốc đếm tôn đỉnh phong thần vương, giết ra uy danh hiển hách. Từ khi thánh chiến sau đó, Bắc Hà thần vương thì biến mất không thấy gì nữa. Có người cho rằng Bắc Hà thần vương lúc trước nhất chiến bản thân bị trọng thương, trốn đi liệu thương đi. Cũng có người nói Bắc Hà thần vương trọng thương không trị, đã tử vong, cho nên rất nhiều người cũng không có nhìn thấy qua Bắc Hà thần vương. Coi như có may mắn được gặp một mặt, nhưng là đã 10.000 năm đi qua, cũng đều không nhớ rõ. Tuy nhiên không nhớ rõ Bắc Hà thần vương khuôn mặt, nhưng là xưng hô lại như sấm bên tai. Chí ít thiên thần hải tặc hiệp hội, mỗi người đều nghe qua Bắc Hà thần vương danh tiếng. Mẹ, tiểu tử ngươi đến chạy rất nhanh, nhìn thấy người tới. Bắc Hà thần vương hậm hực sờ lấy cái mũi, có chút im lặng nói ra. Nhìn thấy người tới, Bắc Hà thần vương cũng liền không có chạy, dừng lại. Bắc Hà thần vương trước tiên đến thiên thần hải tặc hiệp hội, tìm tới đan thánh, vì cũng là để đan thánh trước cho hắn luyện đan. Vì sao chạy trốn? Bởi vì trừ hắn ra, còn có thần vương tiến đến, cho nên tìm tới tự nhiên về sau, muốn lén lút chạy trốn. Thế nhưng là còn không có chạy thành, liền bị ngăn cản. Sau đó, Bắc Hà thần vương oán hận chừng Kê Lương liếc một chút. Đều do người này, nếu như không đi ra cản hắn, hắn sớm liền mang theo đan thánh chạy mất tăm. Kê Lương tiếp thu được Bắc Hà thần vương ánh mắt, nhất thời run lên trong lòng. Từ nơi này đến bạch y nam tử, một câu nói ra Bắc Hà thần vương uy danh, Kê Lương nội tâm thì có chút sợ hãi. Bắc Hà thần vương thế nhưng là giết qua đếm tôn đỉnh phong thần vương, uy danh còn tại đó. Bây giờ liếc một chút nhìn qua, Kê Lương cảm giác chân tại như nhũn ra. Ha ha, ta tuy nhiên nắm giữ phong chi lĩnh vực, tốc độ trí thượng, còn không phải là không có ngươi Bắc Hà động tác nhanh. Áo trắng nho nhã nam tử mang theo nhẹ nhàng gió nhẹ, đi vào Bắc Hà thần vương trước mặt. Vị này chắc hẳn cũng là đan thánh a. Ngươi tốt, ta là Ngự Phong. Bạch y nam tử hướng tự nhiên ôm một cái quyền, vừa cười vừa nói, tự xưng Ngự Phong, chẳng lẽ là Ngự Phong thần vương? Người ở chung quanh nghe đến áo trắng nho nhã nam tử tự giới thiệu, nghĩ đến một vị tu luyện phong nguyên tố đỉnh phong thần vương, tại Bắc thần tinh phía trên cùng Bắc Hà thần vương nắm giữ đồng dạng uy danh đỉnh phong thần vương, Ngự Phong thần vương. Bất quá, làm bọn hắn giật mình là, Ngự Phong thần vương đối quân đoàn thứ 5 nguyên soái thái độ 10 phần tôn kính. Chí ít bọn họ Kê Lương phó hội trưởng loại này thần vương hậu kỳ, tại Ngự Phong thần vương trước mặt, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Kê Lương phó hội trưởng liền xem như cho Ngự Phong thần vương bực này nhân vật chào hỏi, đối phương đoán chừng đều chẳng muốn để ý đến hắn. Rất nhanh, bọn họ trừng to mắt, bọn họ không nghe lầm chứ. Ngự Phong thần vương thế mà gọi quân đoàn thứ 5 vì đan thánh. Đan thánh, đây chính là đan thánh a. Tam đại tu hành văn minh tinh cầu, có thể bị tôn xưng là đan thánh, có thể có bao nhiêu? Đan vương đến có mấy cái, nhưng là đan thánh một cái đều không có. Trước mắt quân đoàn thứ 5 nguyên soái là một vị đan thánh. Mọi người thấy tự nhiên ánh mắt khác biệt, mang theo nghi hoặc, mà Kê Lương cùng Kê Kiệt hai người, sắc mặt trắng bệch, riêng là Kê Lương, trong lòng loáng thoáng có một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.